Hồi thứ 13, Quách Tị, Lý Thui đánh lẫn nhau, Đổng Thừa, Dương Phụng cùng cứu giá. Nhắc lại, Lã Bố bị Tào Tháo đánh thua tan quan ở Định Đạo, thu thập toàn quân ở bờ biển. Các tướng kéo tới tụ tập đông đủ, Bố muốn quyết chiến với Tháo nữa. Trần Cung nói, nay quân Tào thế mạnh, chưa thể đánh được. Trước hay tìm chỗ an thân, sao sẽ đánh cũng chưa muộn. Bố nói, ta lại muốn sang hàng Viên Thiệu, nên chăng? Hãy sai người qua Ký Châu thám thính tình ý trước cái đã, rồi sau hãy đến. Bố nghe lời cung nói, bây giờ Viên Thiệu ở Ký Châu nghe tin Tào Tháo đánh nhau với Lã Bố kịch liệt và thắng thế. Mưu sĩ Thẩm Phối tiến ra khuyên rằng, Lã Bố là con cọp dữ, nếu chiếm được Duyện Châu, ắt nó mưu đồ đến Ký Châu ta. Chi bằng giúp Tào Tháo đánh diệt nó đi, như vậy khỏi lo về sau. Thiệu bèn sai Nhan Lương dẫn 5 vạn quân tới giúp Tháo. Quân Tế Tác dò biết tin này, phi báo Lã Bố. Bố lo sợ vô cùng, vội bàn với Trần Cung. Cung nói, nghe tin Lưu Quyền Đức mới nhận lãnh từ Châu, ta hãy tới đó nương nhờ vậy. Bố nghe theo, kéo tàn quân tới Từ Châu. Có người báo cho Quyền Đức biết. Quyền Đức nói, Lã Bố là kẻ anh hùng đời nay, nên ra đón tiếp. Mị Trúc nói, Lã Bố giống hổ lang, không nên thu lưu. Nuôi nó hả? Nó sẽ cắn người. Quyền Đức nói, trước đây nếu hắn không đánh úp Duyện Châu thì Từ Châu này giải nguy được chăng? Chú thích, nói thế là công bình lắm. Đọc tiếp, nay hắn cùng khốn phải đến nhờ ta, ác không dám có bụng kia khác đâu. Chú thích, đại anh hùng thì sợ gì Lã Bố. Đọc tiếp, Trương Phi nói, thì đành rằng là anh rộng lòng tốt bụng, nhưng mà phải phòng bị mới được. Quyền Đức bèn dẫn quan quân ra ngoài thành 30 dặm đón tiếp Lã Bố, sóng đôi ngựa về thành, mời lên Châu Nha. Thì lễ xong, Lã Bố nói, tôi tự khi mưu việc với Dương Tư Đồ, giết Đổng Trác, rồi gặp loạn Lý Thôi, Quách Tị, phải phiêu lên miền Quan Đông, chư hầu nhiều người không dung. Chú thích, ông đang tay xơi luôn 2 cụ bố nuôi như thế thì còn ai dám chứa ông nữa. Đọc tiếp, sau thì Tào Tháo bất nhân xâm phạm Từ Châu, nhờ có sứ quân tới cứu Đào Khiêm, nhân thế tôi cũng đánh úp Duyện Châu, chia tỉa lực lượng quân Tháo. Không ngờ sao mắc phải gian kế của nó, thua quân thiệt tướng. Nay tới theo sứ quân cùng mưu đồ việc lớn, chẳng hay tôn ý như thế nào. Quyền Đức nói, Đào sứ quân sắp qua đời, không người quản lĩnh Từ Châu, nên tạm sai bị quyền nhiếp Diệt Châu. Nay mai được tướng quân tới đây, bị xin nhường lại. Nói rồi đem bài ấn Từ Châu ra trao cho Lã Bố. Lã Bố toan chìa tay đỡ lấy, nhưng chợ lét thấy sau lưng Quyền Đức 2 ông quan trương đều quắt mắt nhìn, bưng bưng mặt giận. Bố đành gượng cười, Bố này á chỉ là một kẻ dũng phu, làm châu mục sao được. Quyền Đức lại nhường lần nữa. Chú thích, thôi biết ngài ghê lắm rồi, vừa gặp nhau ngài đã đi được ngay đôi guốc vào ruột Lã Ông Hầu. Đọc tiếp, Trần Cung thấy như thế nói, ê, không thể nào có chuyện khách mạnh hiếp chủ nhà được, xin sư quân đừng ngờ. Bấy giờ Quyền Đức mới thôi, bèn bày yến tiệc đãi, rồi sai dọn chỗ nhà cửa lịch sự cho Lã Bố an nghỉ. Hôm sau Lã Bố làm tiệc mời đáp lễ Quyền Đức. Quyền Đức cùng quan trương tới yến ẩm, rượu được nửa chừng, Bố mời Quyền Đức vào hậu đường. Quan Trương cũng theo vào. Bố gọi vợ ra lại chào. Quyền Đức hai ba lần khiêm nhượng. Bố thấy thế, nói rằng: "Ê, hiền đệ hà tất phải khiêm nhượng như vậy?" Trương Phi nghe hai tiếng hiền đệ thì tức lộn ruột, liền trừng mắt lên săn quắc, mắng là bố rằng: "Kha kha của tao là cành vàng lá ngọc. Mày là thằng nào mà dám kêu kha kha là hiền đệ hả? Mày có giỏi, ra đây đấu với tao 300 hiệp đi." Quyền Đức vội quát ác đi. Quan Công cũng khuyên phi tạm lui ra. Quyền Đức xin lỗi là bố: "À, thằng em sai rượu nói càng, xin anh đừng chấp." Bố lặng thinh không nói gì. Lát sau tiệc tan, bố đứng dậy tiễn Quyền Đức ra cửa. Bỗng thấy Trương Phi cầm xà mâu thúc ngựa tới, thét lên như sấm: "Nào, lão bố, thách mày đấu với tao 300 hiệp." Quyền Đức vội sai Quan Công ra can ngăn phi im đi. Hôm sau lão bố tới từ tạ Quyền Đức rằng: "Xin tạ ơn sứ quân đã có lòng thu nạp, nhưng mà e là các lệnh đệ không dung. Bố này xin bái biệt để đi nơi khác." Quyền Đức nói: "Nếu tướng quân mà đi thì tội của bị to lắm. Thôi, thằng em vô lễ trót mạo phạm tôn uy, để rồi tôi bắt nó tới xin lỗi. Gần đây có cái ấp Tiểu Bái là chỗ tôi đồn binh ngày trước. Tướng quân nếu không chê eo hẹp, xin hãy tạm tới đó nghỉ ngơi. Lương thực quân nhu tôi xin ứng phó đầy đủ." Lão bố tạ ơn Quyền Đức rồi dẫn quân ra Tiểu Bái nương thân. Quyền Đức thì trở về quở trách Trương Phi mãi. Nói về Tào Tháo, đã bình xong Sơn Đông, dâng biểu về triều. Triều đình giao Phong Tháo làm Kiến Đức tướng quân Phí Đình Hầu. Bây giờ Lý Thôi tự làm đại tư mã, Quách Tị tự xưng đại tướng quân. Hai tên hoành hành ngang dọc chẳng kiêng nể gì nữa. Khắp triều còn ai dám rỉ răng. Thái quý Dương Bưu cùng đại tư mã Chu Tuấn mật tâu hiến đế rằng: "Nay Tào Tháo cầm quân hơn 20 vạn ở ngoài, mưu thần võ tướng có vài chục viên. Nếu được người ấy phò xả tắc, ra tay trừ gian đảng thì may cho thiên hạ lắm." Hiến đế ứa nước mắt nói: "Trẫm bị hai thằng giặc khinh khi lấn ép nhiều quá rồi. Nếu mà giết được chúng thì thật là đại hạnh." Dương Bưu tâu: "Thần có một kế này. Trước hay làm cho hai tên giặc tàn hại lẫn nhau, rồi sai hạ chiếu gọi Tào Tháo dẫn binh diệt chúng, quét sạch ác đảng để an triều đình." "Ờ, kế ấy như thế nào?" "Hạ thần nghe nói vợ tên Quách Tị có máu gan ghê gớm. Vậy nếu sai người tới chuyện trò với Ý Thị, rồi bày kế phản gián, ắt hai tên giặc giết hại lẫn nhau." Vua bèn viết mật chiếu giao tay Dương Bưu. Bưu về nhà bàn kín với vợ, dặn kỹ mua cái ly gián. Phu nhân bèn kiếm một chuyện khác làm cớ để vào phủ Quách Tị. Rồi từ lúc vắng vẻ, phu nhân bảo nhỏ vợ Tị rằng: "Nghe đồn á, Quách tướng quân nhà ta với phu nhân Lý Tư Mã sai đắm nhau lắm đó. Hey, mối tình thầm kín này nếu đến tai Lý Tư Mã thì dạ nguy đến thân. Vậy phu nhân nên ngăn hẳn lại đi, đừng có cho đi lại nữa là hơn." Chú thích: chuyện quốc gia mà là chuyện đàn bà, lại hại thay những việc xảy ra trong chốn khuê phòng. Đọc tiếp: "Vợ Quách Tị giật nảy mình nói: Trời ơi, chết chưa? Hèn gì, cứ thấy nhiều đêm nhà tôi đi biền biệt không có về. Té ra là vì cái việc đốn mạc vô liêm sỉ như thế đó." Chú thích: rõ là giọng lưỡi sư tử Hà Đông chính hiệu. Đọc tiếp: "Nếu mà phu nhân không thương mà báo cho, thì tôi làm sao mà biết được. Dần dần, tôi xin thận trọng đề phòng và rất đội ơn phu nhân." Vợ Bưu cáo từ ra về. Vợ Tị còn tạ ơn hai ba lần nữa rồi mới trở vào. Sau đó vài hôm, Quách Tị sửa soạn sang phủ Lý Thôi dự tiệc. Vợ Tị ngăn ngay lại nói: "Lý Thôi là kẻ bất trắc ngang, không nên quá tinh thần. Huống chi ngày nay đang ở tình thế hai tay anh hùng phải một còn một mất. Nếu họ bỏ thuốc độc vào rượu cho tướng quân uống thì thân sẽ ra làm sao? Quách Tỵ không nghe, nhưng bị vợ khuyên nài năn nỉ hai ba lần nữa, đành ở nhà. Đến chiều hôm đó, Lý Thôi sai người khiêng một mâm cỗ sang biếu Tỵ. Vợ Tỵ bèn lấy thuốc độc rắc vào rồi mới cho quân hậu đem lên. Tỵ thấy rượu thơm ngon toan ăn thì bị vợ ngăn lại. Khoan, đồ ăn từ ngoài đưa vào mà dám ăn liền hả? Nói rồi lấy một ít cho chó ăn thử, tức thì nó ngã ra chết. Từ đó lòng Quách Tỵ đâm nghi Lý Thôi. Một ngày kia tan buổi chậu, Lý Thôi mời luôn Quách Tỵ về phủ uống rượu. Đến đêm tiệc tan, Tỵ say mềm trở về, ngẫu nhiên lên cơn đau bụng. Vợ Tỵ kêu lên the thé: "Tôi chết rồi, hẳn là trúng thuốc độc nhà Lý Thôi rồi." Liền sai lấy nước phân đổ vào miệng để tẩy độc. Tỵ uống xong, mửa đồ ăn ra lên láng mới hết đau. Tỵ đùng đùng nổi giận mắng: Ta với thằng Lý Thôi cùng mưu đại sự. Bữa nay sao nó vô cớ toan hại ta chứ? Nếu không ra tay trước, ắt là bị tay nó rồi." Bèn ra mật lệnh chỉnh đốn binh giáp bản bộ, muốn kéo đi đánh Lý Thôi. Có người báo tin này cho Thôi, Thôi cũng căm giận mắng rằng: "Cái thằng Quách Á Đa sao dám như vậy chứ?" Rồi điểm quân kéo ngay đi đánh Quách Tỵ. Mỗi bên đem ra tới vài vạn quân, đánh nhau kịch liệt giữa kinh thành Tràng An. Thừa thế lại cướp bóc của dân rất tai hại. Cháu Lý Thôi là Lý Tiêm dẫn quân vào dây cung điện, lấy hai chiếc xe, một chở thiên tử, một chở phục hoàng hậu, sai Giả Hữu, Tả Linh đi kèm áp xa giá, còn các cung nhân nội thì đều phải chạy bộ. Chú thích: cả đời bó thân trong cung ấm, nay được chạy thể thao. Đọc tiếp: một đoàn chạy ra tới cửa hậu tế thì gặp cả quân Quách Tỵ lẫn quân Lý Thôi. Một bên tới cướp vua lại, một bên tới tiếp ứng quân nhà. Thế là loạn tên bay ra như mưa, bắn chết cung nhân vô số. Lý Thôi chạy chặn hậu đánh lại Quách Tỵ, rồi ép thúc xa giá ra ngoài thành. Không có ai dám nói năng gì, đưa thẳng về dinh quân. Quách Tỵ cũng kéo quân vào nội đình, bắt hết cung tần thể nữ còn lại để đem về dinh mình và phóng hỏa đốt cung điện. Hôm sau Tỵ biết Thôi cướp được vua, liền kéo quân tới trước dinh Thôi đánh nhau. Hiến đế và phục hậu bị một mẻ sợ hãi rụng rời. Người sau có thơ than rằng: Quang Vũ Trung Hưng nối nghiệp lưu, 12 vua Hán đã truyền nhau. Hoàng Linh Vô Đạo Nghiên Tông Xã, Im Hoạn Gian Ngoan Quấy Rối Trào. Hà Tiến Quyền Cao Mưu Trước Không, muốn trừ lũ chuột rước giang hùng. Sài Sói Vừa Tan Hùm Dữ Tới, Tây Châu Đổng Tặc Mới Tàn Hung. Lòng Son Dương Doãn Lập Mưu Cao, Đổng Lã Tranh Mồi Mới Giết Nhau. Giặc chết tưởng rằng thiên hạ định, ai ngờ Lý Quách giấy binh đao. Thấy cảnh thần châu lệ ứa rơi, sáu cung đói khát chết tơi bời. Chú thích: thần châu tức là đế đô. Đọc tiếp: lòng người ly tán cơ trời chuyển, anh kiệt mười phương chiếm đất đai. Hậu vương xem đó giữ non sông, chớ để Âu vàng phải lỡ lông. Gan óc sinh linh đầy đất loạn, lửa thiên tàn núi máu loan động. Ta xem di sử dạ sầu bi, kim cổ từng ngâm khúc Mạch Ly. Chú thích: thơ Mạch Ly trong Kinh Thi. Xưa có người thấy cung nhà vua quá ra đồng lúa mạch nên cảm khái làm bài thơ ấy. Không dâu ý nói non sông đất nước. Đọc tiếp: thần kiếm Thái A ai nắm giữ, cho bào tăng dựng dạng cương duy. Nguyên văn: Quang Vũ Trung Hưng Hưng Hán Thế, Thượng Hạ Tương Thừa Thập Nhị Đế, Hoàng Linh Vô Đạo Tông Xã Khuynh, Im Thần Thiện Quyền Di Thúc Quý, Vô Mưu Hà Tiến Tác Tam Công, Dục Trừ Xá Thử Chiêu Giang Hùng, Sài Bảo Tuy Khu Hổ Lan Nhập, Tây Châu Nghịch Thụ Sinh Dâm Hung, Dương Doãn Xích Tâm Thác Hồng Phấn, Trí Lệnh Động Lã Thành Mâu Thuẫn, Cừ Khôi Điển Diệt Thiên Hạ Ninh, Thùy Tri Lý Quách Tâm Hoài Phẫn, Thần Châu Kinh Cát Tranh Nại Hà, Lục Cung Cơ Cận Sầu Can Qua, Nhân Tâm Ký Ly Thiên Mệnh Khứ, Anh Hùng Các Cứ Phân Sơn Hà, Hậu Dương Quy Thử Tồn Căn Nghiệp, Mạc Bả Kim Âu Đẳng Nhàn Khuyết, Sinh Ly Mi Lạng Can Đảo Đồ, Thẳng Quả Tàn Sơn Đa Quán Huyết, Ngã Quan Di Sử Bất Thăng Bi, Cổ Kim Mang Mang Tháng Mạch Ly, Nhân Quân Đương Thủ Bào Tan Giới, Thái A Tùy Chấp Toàn Cương Duy. Thấy quân Quách Tị tới, Lý Thôi xua quân ra đón đánh. Chém giết nhau một hồi, quân Tị có phần bất lợi, bèn tạm rút lui. Lý Thôi thừa dịp ấy, đem ngay vua với hoàng hậu ra Mi Ổ, sai cháu là Lý Thêm coi giữ, cấm tuyệt nội sứ không ai được vào. Cơm ăn bữa có bữa không, các thị thần lắm hôm đói lả, xanh xao mày mặt. Vua sai người đi đòi Lý Thôi lấy hộp gạo với dăm cổ thịt trâu dê để ban cho Tả Hữu. Thôi nổi giận, gắt rằng: sớm tối đưa cơm ăn như vậy, còn muốn cái gì nữa? Rồi sai lấy thịt ui gạo mục đem cho. Mọi người thấy hôi hám, không sao nuốt được. Hiến đế căm giận mắng: quý vị và các bạn đang nghe sách tại web thư viện sách nói.vn. trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Nghịch tặc, dám khinh trẫm như thế này hả? Thái úy Dương Bưu sợ hãi vội tâu: dạ, bản tính Lý Thôi nó tàn bạo ghê gớm. Sự đã đến như thế này, xin bệ hạ tạm nhẫn nhịn, chớ chạm nọc mà nguy. Hiến đế cúi đầu không nói gì, lệ rơi đẫm lông bào. Bỗng Tả Hữu báo tin: có một đoàn quân mã gươm giáo sáng quắc, trống chiên vang trời, kéo tới Cu Giá. Chú thích: tin ngay, đáng mừng thay. Đọc tiếp: vua vội sai người ra xem là ai, thì ra Quách Tị. Chú thích: à, té ra lại là ông này. Đọc tiếp: vua lại lo sợ. Rồi phía ngoài ổ tiếng reo ầm ĩ nổi lên. Lý Thôi dẫn quân ra đánh Quách Tị. Thôi lấy roi ngựa trỏ Tị, mắng rằng: tao đãi mày đâu có bạc, sao mày mưu hại tao? Tị mắng lại: mày là thằng phản tặc, không giết để làm gì? Tao bảo hộ xa giá ở đây, sao gọi là phản? Cái đó là mày cướp giá, chứ đâu phải là bảo giá. Lý Thôi thách đố: không phải nhiều lời, vô ích. Bây giờ tao với mày cũng không dùng quân sĩ, chỉ đấu nhau tay đôi. Ai thắng sẽ được chiếm giữ hoàng đế. Thế là hai tướng ra trước trận đánh nhau. Đánh được 10 hiệp chưa phân hơn thua, bỗng thấy Dương Bưu phi ngựa tới kêu lớn: nhị vị tướng quân, hãy ngừng tay chốc lát, lão phu cùng các quan tới hòa giải đây. Thôi Tị cùng lui quân, ai về dinh ấy. Dương Bưu cùng Chu Tuấn hội họp quan liêu trong triều hơn 60 vị. Trước hết Tê Dinh quân Quách Tị khuyên hòa. Tị bèn đem hết các quan giam lại. Các quan hỏi: chúng tôi vì hảo ý mà tới, sao lại xử như thế này? Tỷ nói, Lý Thùy giữ thiên tử, thì ta không được giữ Công Khanh hả? Dương Bưu nói, một bên giữ thiên tử, một bên giữ Công Khanh, muốn làm cái gì đây? Tỷ nổi giận, rút gươm chém Bưu. Mai có trung lang tướng Dương Mật hết sức khuyên can. Tỷ mới tha cho Dương Bưu, Chu Tuấn về. Còn hết thảy các quan đều bị giam lại. Ra về nửa đường, Bưu ngao ngán thở dài, bảo Tuấn rằng, thân làm xã tắc chi thần như chúng mình, lâm nạn không khuôn quân cứu chúa nổi, thì cũng là sống thừa trong cõi trời đất mà thôi. Dứt lời ôm nhau mà khóc đến mê mẩn ngã lăn ra đất. Chu Tuấn về nhà phát bệnh mà chết. Từ đó, ngày ngày Thôi Tị đem quân đánh giết nhau. Đánh đến hơn 50 ngày, quân sĩ hai bên chết hại vô số. Lý Thôi Bình Nhật rất mê tín tà đạo với yêu thuật tà pháp, thường mời cô đồng bà cốt đánh trống lên đồng trong dinh quân. Giả Hữu can gián bao phen không được, quan thị trung Dương Kỳ mật tâu vua rằng, thần coi Giả Hữu tuy là kẻ tâm phúc của Lý Thôi, nhưng không đến nỗi quên đạo vua tôi. Bệ hạ thử bàn mưu kế với y xem sao. Đang lúc bàn tính như thế thì Giả Hữu tới. Vua cho Tả Hữu lui hết, rồi khóc mà bảo Hữu, Khanh có thể thương nhà Hán mà cứu mạng trẫm không? Giả Hữu lại phục xuống đất tâu, lòng hạ thần vẫn muốn như vậy, xin bệ hạ chớ lộ cho ai hay, rồi thần sẽ có mưu kế lo toan. Vua gạt lệ cảm ơn. Được một lát thì Lý Thôi tới nơi, đeo gươm đi thẳng vào. Mặt vua tái mét vì sợ. Thôi bảo vua, Quách Tỵ là đứa tặc thần, giam cầm Công Khanh, lại muốn cướp giữ bệ hạ nữa. Nếu mà không có thần, ắt là xa giá bị phiêu linh rồi. Hiến đế chỉ còn biết cung tay tạ ơn. Thôi lui ra khỏi thì có Hoàng Phủ Lịch tới bái kiến. Vua biết Lịch là tai nói giỏi, lại là người đồng hương với Lý Thôi, bèn hạ chiếu sai giải quà. Lịch dân mệnh mang chiếu chỉ tới thuyết Quách Tỵ. Tỵ nói, nếu mà Lý Thôi chịu buông thiên tử, ta sẽ thả các quan thôi. Lịch liền tới gặp Lý Thôi mà bảo rằng, thiên tử thấy tôi là người Tây Lương cùng quê quán với ông, nên sai tôi tới khuyến hòa hai ông. Ông Quách đã dâng ý chỉ rồi, còn ông sao? Thôi nói, ta có công lớn đánh Lã Bố, lại phụ chính 4 năm nay, công lao rất là nhiều, thiên hạ đều thấy rõ mà. Còn thằng Quách Á Đa chỉ là tên giặc trộm ngựa mà dám lạm hiếp Công Khanh, kháng cự với ta, ta thề phải giết nó. Ông thử nghĩ xem, với quân sĩ đông đảo, với phương lược của ta, ta có đủ sức thắng Quách Tỵ hay là không? Lịch nghiêm sắc mặt nói, không nên như vậy. Xưa vua nước Hữu Cùng là hậu nghệ, cậy tài bắn giỏi, không lo giữ thân mà đến nỗi bị diệt vong. Gần đây, Đổng Thái Sư hùng cường như thế nào, mắt ông đã thấy đó. Vậy mà Lã Bố mang ơn nặng bao nhiêu, bỗng trở mặt trong phút chốc, khiến đầu Thái Sư bị treo cửa thành. Xem như thế thì có sức mạnh không đủ cậy mình. Như tướng quân, thân làm thượng tướng, tay cầm tiết diệt, con cháu họ hàng được địa vị hiển vinh. Ơn nước thể bảo là không hậu. Nay Quách Á Đa hiếp Công Khanh, mà tướng quân lại hiếp đấng chí tôn, thì tội của ai nặng hơn của ai? Lý Thôi nghe nói, nổi giận, rút gươm ra mắng. Hả? Có phải vua sai mày tới lăng nhục tao không? Tao phải chém đầu mày trước. Kỵ đô úy Dương Phụng vội can, chưa có trừ được Quách Tỵ mà đi chém sứ nhà vua, Tỵ sẽ mượn danh nghĩa hưng binh và chư hầu sẽ giúp nó đánh mình. Giả Hữu cũng hết sức khuyên can, Thôi mới nguôi giận. Hữu bèn đẩy Hoàng Phủ Lịch ra khỏi dinh, bảo nên về đi. Lịch kêu lớn lên rằng, Lý Thôi không dâng chiếu chỉ, muốn giết vua cướp ngôi đó. Thị trung Hồ Mạc nghe tiếng vội bịt miệng lịch mà can. Trời ơi, chớ có nói như vậy, dạ vào thân bây giờ. Lịch mắng luôn mặt. Hồ Kính Tài, mày cũng làm tôi của triều đình, tại sao đi giúp giặc? Phàm vua bị nhục thì bài tôi phải chết. Ta mà bị Lý Thôi giết là ta tròn bổn phận làm tôi, chứ sao? Rồi Lịch mắng chửi mãi không thôi. Hiến đế nghe tin vội hạ lệnh cho Lịch về Tây Lương. Nguyên quân sĩ Lý Thôi quá nữa là dân Tây Lương và nhờ sức giúp của quân xứ Khương. Bây giờ hoàng phủ Lịch phao lên cho quân Tây Lương nghe rằng Lý Thôi nó mưu phản vua, ai theo nó tức là đảng giặc đó, sau này tai họa không có nhỏ đâu. Quân sĩ tin lời Lịch, lòng hoang mang rối loạn, nhiều kẻ bỏ đội ngũ mà đi. Lý Thôi nghe tin căm giận vô cùng, liền sai viên Hổ Bôn là Dương Xương kéo quân đuổi theo Lịch. Nhưng Xương biết Lịch là người trung nghĩa, không nỡ đuổi bắt, trở về báo rằng không biết Lịch nó đi đường nào mà đuổi mãi không có gặp. Giả Hữu lại ngầm dụ người xứ Khương. Thiên tử biết rõ ngươi có lòng trung quân, đã lao khổ vì chinh chiến lâu ngày, nên có mật chiếu cho các ngươi trở về quê quán đó, sau này sẽ trọng thưởng cho. Quân sĩ Khương vốn đã đoán Lý Thôi không ban thưởng phong tước gì, bây giờ đều nghe lời Giả Hữu, kéo nhau bỏ xứ sở. Hữu lại mật tâu vua: Lý Thôi là đứa tham mà vô mưu, nay đang lúc quan đội tan rã, lòng ắt lo sợ. Bệ hạ nên phong cho tước lớn để hắn yên lòng. Vua bèn hạ chiếu phong Thôi làm đại tư mã. Thôi được chiếu, mừng hiếp mắt lại, cười nói: Trời ơi, nhờ bà cốt giáng tận cầu đảo, cho nên mới được như thế này đó. Rồi trọng thưởng cho mụ cốt, chẳng thưởng quân tướng gì cả. Kỵ đô úy Dương Phụng thấy thế, nổi giận bảo Tấm Quả rằng: Bọn chúng ta vào sinh ra tử, đem thân che tên đỡ giáo, mà công không bằng con mụ đồng sao? Tấm Quả nói: Sao không giết quách thằng giặc này để cứu thiên tử? Vậy thì ông ở lại trong dinh, đốt lửa làm hiệu, tôi dẫn quân ra ngoài, đánh vào tiếp ứng. Hai người ước định canh hai đêm đó cử sự, nhưng vì mưu việc không kín, để có kẻ đi báo Lý Thôi. Thôi nổi giận, sai bắt Tấm Quả giết đi. Đến canh hai, Dương Phụng từ ngoài kéo quân tới, chờ không thấy hiệu lửa. Bỗng Lý Thôi kéo quân ra, gặp ngay Dương Phụng. Hai bên hỗn chiến trước trại cho tới canh tư, thì Dương Phụng núng thế, phải kéo quân chạy ra Tây An. Từ đó quân lực Lý Thôi yếu đi nhiều. Lại thêm Quách Tị thường kéo quân tới đánh, giết nhau chết vô số nữa. Bỗng có tin báo Trương Tế thống lĩnh đại quân từ Thiểm Tây kéo về, muốn giảng hòa cho Thôi Tị và nói phao lên rằng nếu mà ai không nghe lời sẽ kéo binh tới đánh ngay. Lý Thôi đành phải mua chuộc cảm tình, sai người tới gặp Trương Tế trước. Quách Tị cũng chỉ còn biết nghe theo. Trương Tế bèn dâng biểu rước thiên tử ra Hoàng Nông. Hiến đế vui mừng nói: Trẫm nhớ Đông Đô đã lâu rồi, nay được trở về thì may lắm. Bèn hạ chiếu phong Trương Tế là phiêu kỵ tướng quân, tế dâng lương gạo rượu thịt cung cấp cho bá quan. Quách Tị phải tha các quan ra. Lý Thôi thì sửa soạn xa giá để thiên tử về miền Đông, sai vài trăm quân Ngự Lâm cũ cầm kích đi hộ tống Loan Giá. Xa giá đi qua Tân Phong tới Bá Lăng. Bây giờ vào tiết thu, gió vàng lạnh lẽo, bỗng nghe tiếng reo ầm ĩ, rồi có vài trăm quân sĩ ra dàn trên cầu, ngăn lại quát hỏi: Ai đó? Qua đây làm gì? Thị trung Dương Kỳ thúc ngựa tới hỏi: Thánh giá đi qua đây, ai dám đón đường vậy? Tức thì có hai viên tướng ra nói: Chúng tôi dâng lệnh Quách tướng quân đóng cái cầu này để phòng kẻ gian tế. Nếu phải thánh giá, chúng tôi phải được thấy rõ long nhan thì mới dám tin. Dương Kỳ bèn dán cao rèm châu và hiến đế dụ rằng: Đây, chính trẫm ở đây, sao khanh không lui đi? Các quan tướng đều hô vạn tuế, rồi đứng rẽ hai bên, Xa Giá mới đi qua được. Sau đó hai tướng ấy về báo Quách Tỵ, có thánh giá mới qua cầu. Quách Tỵ nổi giận mắng, tao muốn đánh lừa Trường Tế, cướp giá đem trở lại Mi Ổ, tại sao chúng mày dám tự tiện cho đi qua? Liền chém đầu hai tướng, rồi kéo quân đi đuổi. Bấy giờ Xa Giá gần tới huyện Hoa Âm, bỗng nghe phía sau quân reo vang trời, bụi bay mù đất, rồi có tiếng kêu lớn, Xa Giá hãy dừng lại. Vua khóc bảo các đại thần, vừa mới qua hang sói thôi lại gặp miệng hùm nữa rồi, biết làm sao đây? Các quan đều sợ thất sắc. Quân giặc đuổi đã gần tới, bỗng lại nghe trống đánh quân reo ở một mặt khác. Rồi một tướng từ sau núi kéo quân ra, lá cờ bay trước mặt đề bốn chữ Đại Hán Dương Phụng. Phụng dẫn hơn 1.000 quân tới cứu. Nguyên trước đây Dương Phụng bị Lý Thôi đánh thua, phải chạy vào núi Trung Nam ẩn thân. Nay nghe Xa Giá thiên tử qua đó, liền ra bảo vệ. Bây giờ hai bên dàn thành trận thế. Bộ tướng của Quách Tỵ là Thôi Dũng giọt ngựa ra mắng Dương Phụng là tên giặc phản chủ. Phụng nổi giận quay đầu về trận gọi lớn, công minh đâu? Tức thì một dũng tướng cầm búa lớn phi ngựa ra đánh Thôi Dũng một búa chết lăn xuống ngựa. Dương Phụng thừa thế xua quân đánh giết. Quân Quách Tỵ đại bại bỏ chạy lui hơn 20 dặm. Phụng bèn thu quân vào bái kiến vua. Hiến đế úy dụ, thành đã cứu được trẫm rồi, công này không có nhỏ đâu. Phụng khấu đầu bái tạ. Vua lại phán hỏi, người vừa chém tướng giặc đó là ai vậy? Phụng dẫn tướng đó vào bái trước xe rồi tâu, người này ở quận Hà Đông, họ Từ tên Quảng, tự là Công Minh. Vua bèn lấy lời úy lạo Từ Quảng, rồi Dương Phụng hộ vệ Xa Giá tới huyện Hoa Âm đóng lại nghỉ ngơi. Có tướng quân Đoàn Ôi tới dâng y phục và cơm rượu. Đêm ấy vua nghỉ ngay trong dinh trại Dương Phụng. Quách Tỵ bị thua một trận, hôm sau điểm quân rồi kéo tới trước trại Dương Phụng để đánh nữa. Từ Quảng phóng ngựa ra trước đoán đánh, nhưng Tỵ xua đại quân lăn vào đánh ồ ạt, lấy nhiều hiếp ít, tám mặt bao bọc, khiến Hiến đế cùng Dương Phụng bị khốn trong vòng dây. Đang lúc nguy cấp ấy, bỗng nghe tiếng reo hò vang dậy ở góc đông nam, rồi có viên tướng quân đánh tràn vào. Quân Quách Tỵ bỏ chạy hỗn loạn, Từ Quảng thừa thế đánh rấn lên. Quách Tỵ bỏ chạy, phá xong vòng dây, tướng ấy vào bái kiến thiên tử, thì ra Quốc Thích Đổng Thừa. Chú thích: Đổng Thừa là anh ruột Đổng Quý Phi. Đọc tiếp: Vua khóc mà kể lại mọi chuyện. Thừa tâu: Xin bệ hạ đừng có lo, hạ thần cùng với Dương tướng quân thề giết chết hai tên giặc Thôi Tỵ cho thiên hạ thanh bình. Vua truyền lệnh đi mau cho tới Đông Đô. Xa Giá đi suốt đêm, trước tới Hoàng Nông. Còn Quách Tỵ dẫn quân tàn bại trở về gặp Lý Thôi. Tỵ kể rõ, Dương Phụng Đổng Thừa đã cứu vua, rước ra Hoàng Nông rồi. Nếu mà để họ đến Sơn Đông vững được cái chân đứng, bố cáo thiên hạ, gọi chư hầu cùng khởi binh đánh, thì ba họ chúng ta khó mà toàn mạng rồi. Lý Thôi nói, hiện quân Trương Tế còn đóng ở Tràng An, chưa dám khinh động. Bây giờ tôi với ông chỉ việc hợp binh làm một, kéo thẳng tới Quảng Đông giết vua Hán đi, rồi chia đôi thiên hạ là xong. Tỵ nghe theo, hai bên bèn hợp binh làm một, kéo qua chỗ nào cướp bóc của dân sạch đến đó. Dương Phụng Đổng Thừa thấy quân giặc giữa xa tới mỏi mệt, liền quay binh lại đánh nhau với chúng ở Đông Giản. Thôi Tỵ bàn nhau, quân ta nhiều quân chúng nó ít, cứ hỗn chiến ồ ạt đi là thắng à. Rồi Thôi dẫn quân đi bên tả, Tỵ bên hữu, xua quân đổ ra đầy đồng mà tiến. Dương Phụng Đổng Thừa liều chết chống đánh hai bên, cố bảo vệ cho xe hiến đế với hoàng hậu ra thoát. Còn bá quan cung nhân nội thị, sổ sách triều đình cùng các đồ ngự dụng đều phải dứt bỏ lại hết. Thôi Tỵ kéo quân vào Hoàng Nông cướp phá, Dương Đổng bảo hộ Xa Giá chạy sang Thiểm Bắc. Thôi Tỵ chia quân đuổi theo kỳ cùng, Thừa Phụng liền sai người trở lại giảng hòa với chúng. Một mặt ngầm truyền thánh chỉ tới Hà Đông, triệu gấp quan bạch Ba Suý, Hàn Thiêm cùng hai tướng Lý Nhạc, Hồ Tài đem binh mã ba nơi tới cứu giá lập tức. Trong số này thì Lý Nhạc vốn cũng là giặc cướp chốn Sơn Lâm, nhưng bất đắc dĩ trong lúc nguy cấp phải gọi đến. Quân mã ba xứ nghe thiên tử xá tội cho lại được quan tước, gì mà không đến. Bèn kéo quân tới hội với Đổng Thừa, rồi nhất tề kéo đi chiếm lại Hoàng Nông. Bây giờ quân Lý Thôi, Quách Tỵ kéo tới đâu cướp bóc trăm họ tới đó. Chúng bắt hết dân, ai già yếu đem giết đi, ai khỏe mạnh bắt xung vào quân. Cứ ra trận thì xua dân quân đó đi trước và gọi là quân cảm tử. Vì thế quân Thôi Tỵ mạnh lắm. Lý Nhạc tới thì gặp nhau ở Vị Dương. Quách Tỵ sai quân dứt bỏ áo quần đồ đạc ra dọc đường. Quân của Nhạc vốn là lũ lâu la, trông thấy của thì lăn vào tranh nhau mà lấy. Vì thế đội ngũ lạc lõng hỗn loạn. Thôi Tỵ bấy giờ mới xua quân đánh dồn tới. Quân Nhạc thua to. Dương Phụng, Đổng Thừa chống đỡ không nổi, phải hộ giá chạy về phía Bắc. Quân giặc đuổi theo sau. Lý Nhạc tâu: tình thế nguy cấp lắm rồi, xin bệ hạ lên ngựa đi trước cho. Hiến đế nói: nhưng mà trẫm không nỡ bỏ bá quan mà đi cho được. Các quan đều khóc lóc cố mà đi theo. Bây giờ Hồ Tài đã bị loạn quân giết chết. Đổng Thừa, Dương Phụng thấy giặc đuổi gấp quá, phải xin vua xuống xe đi bộ. Đi đến bờ sông Hoàng Hà thì bọn Lý Nhạc tìm được chiếc thuyền nhỏ để chở vua qua sông. Lúc ấy khí trời lạnh buốt, vua cùng hoàng hậu gượng dìu nhau tới bờ sông. Nhưng bờ chỗ ấy lại cao và đứng thẳng như tường, không thể bước xuống thuyền được. Phía sau giặc đã gần đuổi kịp. Dương Phụng vội kêu: hãy cởi dây cương ngựa nối lại, buộc nịch quanh mình thánh thượng mà dòng xuống thuyền đi. Bỗng lại thấy Quốc Cửu, Phục Đức từ trong đám đông, tay cầm vài chục vuông lụa trắng chạy ra kêu rằng. Chú thích: Phục Đức là anh ruột của Phục Hoàng hậu. Đọc tiếp: lúc chạy lẫn trong đám loạn quân, tôi lượm được ít lụa nè, nên lấy mà buộc long thể thì tốt hơn. Quan hành quân hiệu úy Thượng Hoàng bèn cầm lấy lụa ấp, chấp nối, rồi buộc chằng mình vua và sai quân dòng xuống thuyền. Lý Nhạc cầm kiếm đứng trên mũi thuyền. Quốc Cửu, Phục Đức cõng Hoàng hậu xuống theo. Trên bờ những người không kịp tranh nhau nắm lấy dây leo. Lý Nhạc phải dùng kiếm chém lăn hết xuống nước. Thuyền đưa vua với hậu qua bờ bên kia rồi mới trở lại chở mọi người. Những người tranh nhau sang trước bá víu vào mạn thuyền đều bị chém cụt bàn tay, ngón tay rồi lả tả xuống nước. Tiếng gào khóc vang trời thê thảm. Khi sang được bờ bên kia, vua nhìn lại thấy tả hữu chỉ còn hơn 10 người. Dương Phụng kiếm một chiếc xe bò chở vua tới Đại Dương. Hôm ấy từ vua tới các quan đều phải nhịn đói nằm ngủ trong một cái nhà ngói. Có mấy cụ già nhà quê đem cơm tới dân, nhưng cơm gạo hẫm, vua và hoàng hậu không sao nuốt được. Hôm sau vua hạ chiếu phong Lý Nhạc làm chinh bắc tướng quân, Hàn Tiêm làm chinh đông tướng quân và hạ lệnh lên đường về Lạc Dương. Bỗng có hai vị đại thần tìm đến khóc lại trước Xa Giá. Thì ra Thái Quý Dương Bưu và Thái Bộc Hàn Dung. Vua với hoàng hậu cùng khóc. Hàn Dung tâu: hai tên Thôi Tỵ vốn cũng tin lời của hạ thần, thần xin liều mình tới thuyết cho chúng bãi binh, xin bệ hạ giữ gìn long thể. Hàn Dung đi khỏi. Lý Nhạc mời vua vào dinh Dương Phụng an nghỉ. Hôm sau Dương Bưu xin tạm đóng đô ở huyện An Ấp. Xa Giá tới An Ấp nhưng chẳng thấy cái nhà nào ráo sạch sẽ một chút. Đế với hậu phải ngự trong một cái nhà tranh, lại trống trải, không có cửa ngõ chắc chắn, chỉ có những bụi cây gai làm hàng rào chung quanh mà thôi. Vua cùng đại thần bàn việc nước trong cái nhà cỏ đó. Chư tướng dẫn binh đóng quân chung quanh bên ngoài canh phòng. Bọn Lý Nhạc liền chuyên quyền. Bá Quang hễ ai nói chạm đến, nhặt mắng ngay trước mặt vua. Lại cố ý đưa rượu đục, cơm hẩm cho vua. Vua bất đắc dĩ phải nuốt. Lý Nhạc Hàng Tiêm lại cùng đứng lên bảo tấu cho bọn thầy bùa chữa thuốc. Bọn vô độ tẩu tốt hơn 200 tên đều làm quan hiệu úy với ngự sử cả. Ấn tính khắc không kịp, phải lấy dùi vạch vào gỗ làm ấn mà ban cho chúng. Thật chẳng còn ra thể thống chức tước gì nữa. Nói về Hàng Dung, tới thuyết Thôi Tị thì hai tên nghe lời. Bèn thả các quan với cung nhân còn bị giữ cho trở về theo vua. Năm ấy mất mùa lớn, trăm họ phải ăn rau cỏ trừ bữa. Người chết đói nằm khắp đồng. Mai có quan thái thú Hà Nội là Trương Dương dâng gạo thịt, quan thái thú Hà Đông là Dương Ấp dâng giải lụa, vua cũng được an lòng. Đổng Thừa Dương Phụng bàn tính, một mặt sai người về Lạc Dương sửa chữa cung điện, muốn rước vua về Đông Đô. Lý Nhạc không nghe. Thừa bảo Nhạc rằng: Lạc Dương là đất Thiên Tử đóng đô từ trước, huyện An Ấp này chỉ là đất nhỏ mọn, để xa giá ở đây làm sao được. Ta rước hoàng thượng trở về Đông Đô là hợp lý lắm rồi. Lý Nhạc nói: Thì các ông cứ việc rước vua đi, ta chỉ đóng ở đây thôi. Thừa Phụng hai người rước xa giá lên đường. Lý Nhạc bèn ngầm sai người đi liên kết với Lý Thôi Quách Tị để cùng đánh cướp xa giá lại. Đổng Thừa Dương Phụng Hàng Tiêm biết mưu đó, suốt đêm thúc quân sĩ đi nhanh, hộ vệ xa giá chạy ra cửa cơ quan. Lý Nhạc do biết như thế, không đợi Thôi Tị tới hội, một mình dẫn quân mã bản bộ đuổi theo ngay. Đuổi qua canh tư đêm ấy thì đến cơ quan. Nhạc kêu lớn: Xa giá hay dừng lại, có Lý Thôi Quách Tị tới nè. Hiến đế nghe tiếng sợ hãi rụng rời, trông lên núi thì thấy lửa cháy sáng rực. Đó chính là vừa hai tên giặc chia hai cánh, giờ lại ba tên họp một bè. Chưa biết vua Hán có thoát nạn hay là không, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thám Ngoại Thư. Dương Doãn đem đàn bà ra thi hành kế phản gián. Dương Bưu cũng dùng đàn bà làm kế phản gián. Hai bên cùng muốn ly gián quân giặc. Thế mà Doãn dùng kế thì đổi loạn ra bình, Bưu thì loạn lại càng thêm loạn. Như thế là vì sao? Vì là bố chịu nghe lời Doãn, để cho Doãn sai khiến. Quách Tị thì không hề nghe lời Dương Bưu và không để cho Dương Bưu lợi dụng. Nếu như Tị có giết được Lý Thôi đi nữa thì cũng chỉ như một đổng trác lại giết một đổng trác mà thôi. Thôi với Tị tức là hai tên đổng trác vậy. Mưu giết một đổng trác để cho một đổng trác còn lại được toàn quyền làm ác chăng? Như thế sao gọi là cứu nhà Hán được? Huống chi Thôi Tị hợp lại rồi lìa, lìa rồi hợp. Mà chúng đã lìa nhau thì Thiên Tử với Công Khanh càng bị khốn khổ hơn. Dương Bưu trước dùng kế ly gián giặc, rồi sau lại giảng hòa cho giặc. Đã muốn chia rẽ, rồi lại muốn hợp chúng lại. Chủ trương thật là bất định, hại cho việc lớn. Quả là mưu việc nước thất sách lắm vậy. Lã Bố đánh đổng trác là vì phụng chiếu vua. Quách Tị đánh Lý Thôi không phải là dân chiếu vua, mà chỉ là thôn tính lẫn nhau. Lã Bố mượn nghĩa công để báo thù rửa hận riêng. Quách Tị thì chỉ vì tư thù, chứ không hề biết có công nghĩa là gì. Cho nên việc làm của Lã Bố khác với việc làm của Quách Tị. Quách Tị đồng mưu với Lý Thôi làm điều ác. Dương Phụng giả hữu đối với Thôi thì trước hiệp mà sau lìa, mà khi lìa nhau rồi không tái hiệp nữa. Như vậy là hai người biết ăn năn để chuộc tội lỗi. Quách Tị thì phản phúc bất thường, hợp với tôi rồi lại chia, chia lìa rồi lại hợp. Quách Tị kém xa Giả Hữu, Dương Phụng vậy. Hoặc có người nói, giả sử Mưu Dương Doãn bị tiết lộ, thì cuộc binh biến ở Mi Ổ cũng gây loạn lạc như thế này. Xin thưa, Đổng Trác không chết thì cũng không cướp thiên tử. Lã Bố không thắng nổi Trác thì cũng không cướp các công khanh, và Lã Bố cũng không hòa hợp trở lại với Trác. Những điều đó làm sao biết được? Cái ý chính là điêu thuyền thế nào cũng phải giúp Dương Doãn đến cùng. Cái tình thế tất nhiên phải như vậy. Trương Dực Đức bình sinh chỉ nhường có hai người làm anh. Ngoài ra không những ông không chịu cho ai làm anh, mà còn không thèm nhận cho ai làm em ông nữa. Như thế, Lã Bố dẫu muốn làm em Trương Phi, chưa chắc Phi đã cho, nữa là dám đòi làm anh. Hơn nữa, còn dám đòi làm anh cái ông anh của Phi. Tức giận, đòi đấu 300 hiệp cũng phải.